Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 51, Đoàn Diệt Luân Hồi Tiểu Đội. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, bầu không khí đang vô cùng ngưng trọng. Một bên là Tam Đại Ác Nhân Dâu Trắng, Aizen và Orochimaru. Một bên là Ngũ Đại Thú Nhân. Xung quanh là ninja quân đội cùng với Hokage Đệ Tam. Bầu không khí đang vô cùng dương cung bạt kiếm. Đột nhiên, có ba bóng người hướng bên này đi tới. Đây chính là Rimuru và Ai. Mao ba người. Vừa tới Ai liền mở miệng. Lão xà, các ngươi bây giờ vẫn chưa kết liễu được bọn này luân hồi giả sao? Nghe thế, đám người liền nhìn phía Rimuru, Ai và Mao. Sau đó Orochimaru liền lên tiếng. Vậy là các ngươi đã tiêu diệt một luân hồi tiểu đội rồi hả? Ai u âu gao. Hừ hừ, đương nhiên, với bản cốt vương năng lực tiêu diệt mấy anh da đen. À nha, mấy huynh đệ luân hồi giả là chuyện nhỏ, ha ha ha. Một bên, thú nhân luân hồi giả nghe một tiểu đội luân hồi đã bị tiêu diệt đều nhao nhao biến sắc. Sau đó nhìn nhau gật gật đầu. Tiếp đó, chỉ thấy hổ nhân và sói nhân biến mất tại chỗ. Còn lại ba cái giao long nhân liền đứng thành tam giác hình. Sau đó thi triển cái gì đó ấn ký. Lần sau xuất hiện, hổ nhân và sói nhân đã tại Dâu Trắng và Aizen sau lưng. Sau đó liền dùng bản thân hợp kim titan móng vuốt hướng hai người cổ táp tới. Cảm nhận được sau lưng sát ý, Aizen và Dâu Trắng liền nhanh chóng làm ra phòng thủ. Dâu Trắng liền sử dụng Haki Busosoku khiến phần thân của mình biến thành Haki sắc màu vũ trang. Khiến móng vuốt của sói nhân cào lên Dâu Trắng thân chỉ lóe ra tia lửa. Tiếp đó Dâu Trắng liền hướng sói nhân đấm ra một đấm. Thấy thế, liền khiến sói nhân con ngươi co rụt lại. Dù sao lúc nãy bọn hắn đã được nếm thử Dâu Trắng một quyền uy lực a, rất khủng bố a, đúng như hắn nghĩ. Nắm đấm của Dâu Trắng cách hắn 50 cm. Tuy nhiên tại vị trí nắm đấm của Dâu Trắng, không khí liền bị vỡ ra như gương vỡ. Giác, sau đó một luồng kinh khủng sóng chấn động hướng hắn đánh tới. Điều này khiến hắn sắc mặt đều thay đổi. Tiếp đó vội vàng sử dụng bản thân át chủ bài. Vạn sói bôn đằng, nói xong, sau lưng hắn liền xuất hiện vô số con sói thân ảnh. Chính hắn cũng dần dần biến thành một con khổng lồ sói. Tiếp đó liền chu lên một tiếng. À hú. Sau đó những cái kia đạo thân ảnh chó sói liền lũ lụt hướng Dâu Trắng đánh tới. Rồi tạo ra một bức tường sói ngăn cản Dâu Trắng đòn tấn công. Oanh. Tuy nhiên, tất cả đều bị Dâu Trắng đánh bay. Nhưng vẫn giảm đi đòn tấn công uy lực, cho nên lúc đánh vào hắn trên người cũng không quá có thương tổn. Qua Aizen bên này, khi thấy hổ nhân hướng mình đánh tới, Aizen liền đứng tại chỗ, khiến cái kia hổ nhân liền nở nụ cười khinh thường. Sau đó hắn móng vuốt liền dễ dàng quét ngang qua Aizen cơ thể, khiến hắn vô cùng đắc ý, nhưng chỉ thấy Aizen liền vỡ ra như gương. Điều này khiến cái kia hổ nhân sắc mặt đều kịch biến. Sau đó hắn liền cảm thấy sau lưng mình lạnh siêu siêu. Tiếp đó liền quay đầu lại, liền thấy Aizen sau lưng đang cầm Janpakuto hướng hắn chém tới. Thấy thế hắn liền muốn làm ra phòng ngự. Thấy thế, Aizen liền nở nụ cười. Sau đó nhỏ giọng nói. Kyoka Suizesu. Nói xong, cái kia hổ nhân liền cảm thấy tinh thần mình bị kích một cái, khiến hắn cảm thấy mơ màng. Nhưng khi lấy lại tinh thần, lúc hắn liền thấy cơ thể của mình bị chia làm đôi. Tiếp đó liền cứ như vậy ngòm. Một bên Dâu Trắng và Orochimaru đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Rimuru và Ai Mao cũng rất kinh ngạc. Mao sa đao, đây là kính hoa thủy nguyệt đi. Ai, rất quỷ dị, rất lợi hại. Mà đối diện ba cái giao long nhân sắc mặt đều biến hóa. Sau đó hướng sói nhân hô. Mau dùng cấm kỹ ngăn cản bọn họ. Đợi bọn ta thi triển xong thú nhân đại trận a, sói nhân. Được, ta sẽ cố. Nói xong, hắn liền nhảy ra xa dâu trắng. Tiếp đó liền hướng lên trời gầm thét. Hú, chỉ thấy bầu trời xung quanh làng lá bắt đầu tối xuống. Mặt trời bị ngăn chặn, mặt trăng liền xuất hiện, nhưng lại là một cái huyết nguyệt. Sau đó cái kia người sói liền bắt đầu bành trướng. Màu lông chuyển từ xanh lam sang đỏ. Trên trán còn có một cái hình tròn ấn ký. Như một cái mặt trăng vậy. Ở cách đó không xa Dương Ca liền cảm thấy cái này dị tượng. Sau đó liền nở nụ cười quái dị nói. A ha, không ngờ lại là bán dị tượng. Thật thú vị. Bên này, khi thấy cái này chàng diện dâu trắng liền cảm thấy vô cùng nóng người. Sau đó cười to nói. Lạp lạp lạp, như vậy mới đúng chứ. Tới đây a, cho ta xem ngươi bản lĩnh a. Sau đó, hắn liền cầm lên bản thân đại đao. Tiếp đó liền dùng Busosoku Haki hai tay. Sau đó toàn lực hướng cái kia sói nhân chém tới. Răng rắc, tiếp đó chỉ thấy một cái 100 mét bán nguyệt hình đao khí hướng cái kia sói nhân đánh tới. Vị trí đi qua toàn bộ kiến trúc. Mặt đất đều bị chém thành đôi. Ngay cả không khí đều bị đánh rạn lứt. Thấy thế, cái kia thú nhân cũng không yếu thế. Hắn chu lên một tiếng rồi hướng dâu trắng đánh tới. Hai vuốt giơ lên rồi hướng dâu trắng táp tới. Xoẹt, chỉ thấy sáu đạo kình khí được tạo từ vuốt sói cứ như vậy hướng cái kia đạo đao khí đánh tới. Oanh, chỉ thấy khi hai cái kia đòn tấn công va chạm lúc. Khí lãng liền hướng tứ phía lan ra. Đột nhiên dâu trắng liền biến mất tại chỗ. Lần sau xuất hiện đã tại sói nhân bên cạnh. Tiếp đó hướng cái kia sói nhân bổ xuống. Tuy cảm nhận được bên cạnh tử vong khí tức nhưng hắn cũng không kịp làm ra phản ứng. Sau đó, soạt, một cái kia sói nhân liền bị cắt làm hai nửa. Tiếp đó, liền có một thanh âm trong đầu dâu trắng và Aizen vang lên. Keng, Aizen tiêu diệt A cấp sơ kỳ luân hồi giả nhận được 1.500 điểm tích phân. Keng, dâu trắng tiêu diệt được A cấp sơ kỳ dùng dị tượng tăng tới A cấp hậu kỳ luân hồi giả nhận 2.500 điểm tích phân. Trong nhóm, Tony Stark lại tới, ta đã chết lặng, cứ vài chục phút là có tin báo có người nhận điểm tích phân. Mẹ nó quá đả kích. Doma Umaru, ngươi có thể che đậy tin nhắn rồi nhắm mắt lại nghĩ mình có vô số điểm tích phân. Our Agent Kaguya, ghen ghét làm người ta sắc mặt vặn vẹo. Screenshot 5.000 điểm tích phân, mới bán thêm ít thuốc. Hắc hắc, Tony Stark, Satoshi, Doma Umaru, is dead, cùng vui, screenshot 3.000 điểm tích phân. Tony Stark, các ngươi đám nhà giàu cầu có thể đi chết. Asuna, hôm nay ta đánh dấu ra 1.000 điểm tích phân. Cảm giác tí ra đường cũng có thể nhặt được bảo. Ngốc Mao ăn hàng vương, ta hai ngày nay đánh dấu ra 500 điểm tích phân. Tony Stark, quay lại phía dâu trắng đám người bên này. Sau khi thú nhân luân hồi tiểu đội bị tiêu diệt hai thành viên còn lại ba cái liền gấp. Tiếp đó liền liều mạng tăng nhanh nghi thức bố pháp trận. Cũng may là bọn họ vẫn kịp bố trận. Điều này khiến bọn họ vô cùng vui mừng. Tiếp đó hô, giao long cuồng thiên, chỉ thấy một cái giao long hư ảnh từ trong đại trận chui ra. Bay lên bầu trời giống to một tiếng. Ngao, Orochimaru, lại là giao long. Tuy nhìn rất lợi hại dáng vẻ nhưng gặp ta là các ngươi sai lầm. Khặc khặc, nói xong, hắn liền làm ra một cái kỳ lạ ấn ký. Sau đó 3 giây, liền có một tiếng xé gió từ phương trời xa tiến tới. Thân ảnh chưa tới, kinh, khủng khí thế liền áp tới khiến người ta khó thở. Xung quanh đám ninja cùng đệ tam liền cảm thấy một tia áp lực đè xuống. Sau đó, một cái thân ảnh liền hướng phía này tới gần. Sau đó liền hướng mặt đất rơi xuống. Oanh, đợi khói mù tán đi. Tại giữa hai đám người liền xuất hiện một cái hố sâu. Bên trong liền có một đạo thân ảnh, toàn thân vảy hoàng kim, trên trán có hai cái sừng rồng, trên thân tỏa ra kinh khủng long uy, khiến trên trời giao long đều vô cùng run rẩy. Tiếp đó, Orochimaru liền ra lệnh cho chân long Oro-X tấn công, dứt lời, chân long Oro-X liền biến mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện đã tại giao long hư ảnh. Sau đó, liền xuất hiện một trận đánh đập tàn bạo. Rất nhanh, cái kia giao long liền bị đập tan. Bên dưới giao long nhân ba người đều lộn xộn trong gió. Đây không phải bọn hắn nghĩ tràng cảnh à. Không phải giao long vừa ra liền đưa mấy người kia xuống đất ma sát à, mẹ nó. Đây là bị người ta đập tan à, sau đó đều bị phản phệ thổ huyết. Tiếp đó, bị dâu trắng, Aizen và Orochimaru chia nhau xiên xiên xiên. Sau đó cùng hai cái trước thú nhân theo gót đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, cách chương.